Nhưng tiếc, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Đối mặt với Càn Khôn Đan Tông đã từng cường đại này, hắn vẫn có một ít cảm khái. Ít nhất không giống những người khác chỉ là vì tiến mà đến tranh đoạt bảo vật. Ngay khi cánh cửa không gian kia chỉ còn không đến một đoạn, thân thể Trình Cung lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm, lấy bổn mạng chân hỏa của bản thân thúc dục. Thân thể của hắn trực tiếp biến hình thành một ngọn hỏa diễm chui vào trong cánh cửa không gian đang khép lại. Đã đến cảnh giới địa anh cảnh giới, tùy ý biến hóa thân thể cũng không phải là chuyện gì khó. Trình Cung mượn nhờ bổn mạng chân hỏa, như hóa thành một đoàn hỏa diễm vậy. Cảm nhận được không gian thay đổi, đồng thời cũng cảm nhận thấy hỏa diễm đang khép lại kia tựa hồ muốn dập tắt. Hỏa diễm dập tắt, nếu như ngọn lửa này dập tắt, vậy Càn Khôn Đan Tông đã từng huy hoàng này cũng sẽ triệt để bị dập tắt. Trình Cung có một loại cảm giác, một khi hòn đảo trong không gian đặc biệt này tiêu vong, toàn bộ Càn Khôn Đan giới cũng sẽ diệt vong. Luyện đan kiếp trước, Trình Cung đã là luyện đan sư đỉnh phong nhất ở Cửu Châu Đại Địa, thậm chí ở trong Linh Sơn cũng sáng tạo ra truyền thuyết. Ở kiếp này được các loại lực lượng như Chí Dương Chân Hòa, Niết Bàn Hòa Diễm, Hư Không Âm Dương kiếp rèn luyện thân thể, đối với luyện đan chi lộ càng có cảm ngộ, lưu lại một chút hy vọng cho Càn Khôn Đan Tông này đi coi như là lưu cho mình chút hy vọng. Ít nhất cái côn sắt đen kịt này rất thần kỳ, thứ tốt trong Càn Khôn Đan Tông cũng không ít. Bản đại thiếu sau này còn có thể đến, đến lúc đó nói không chừng có thể khống chế toàn bộ Càn Khôn Đan giới cũng không biết được. Đã như vậy, không thể để hỏa diễm này bị dập tắt được. Chỉ là một loại cảm giác, nhưng Trình Cung cũng là luyện đan sư, rất tin tưởng loại cảm giác này. Khi người xuyên qua cánh cửa không gian kia, lập tức ngay khi không gian sắp thay đổi, Trình Cung khoát tay, đánh ra bổn mạng chân hỏa, còn có một chút Chí Dương chân hỏa lên hỏa diễm sắp bị dập tắt kia. Đây là một cánh cửa không gian do hỏa diễm căng ra, Trình Cung cuối cùng hoàn toàn là một loại cảm khái, cảm ngộ, cái này cũng là vì hắn tràn đầy cảm xúc. Trong phế tích Càn Khôn Đan giới này cảm nhận được loại uy lực của hủy diệt chi kiếp. Nhớ tới tình huống năm đó mình bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh chết, cuối cùng mới nổi lên cách nghĩ không để ngọn hỏa diễm cuối cùng của Càn Khôn Đan giới bị dập tắt. Bổn mạng chân hỏa của mình cộng thêm Chí Dương chân hỏa, đủ để hình thành một cổ hỏa diễm đặc biệt. Chỉ cần trong đan đỉnh này có một tia hỏa diễm, lực lượng thôn phệ hắc ám đặc biệt trong đan đỉnh cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ Càn Khôn Đan giới. Càn Khôn Đan giới cũng sẽ không bị hủy diệt. Đây là cảm ngộ của Trình Cung ở kiếp trước, mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác, chỉ là cảm giác trong nháy mắt thôi. Nhưng ngẫm lại mình đạt được không ít chỗ tốt ở Càn Khôn Đan giới, cộng thêm tràn đầy cảm xúc, mặc kệ như thế nào hắn cũng phải đi làm, với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Nhưng dựa theo bản thân cảm giác thì trong toàn bộ Càn Khôn Đan giới trong thời gian ngắn sẽ không biến thành tử địa được. Oanh! Ngay khi hỏa diễm của Trình Cung đánh lên 9 đoàn hỏa diễm đã muốn khép lại sáp nhập vào cánh cửa không gian thì tất cả chung quanh đột nhiên dừng lại. Dừng lại, thời gian, không gian chung quanh vậy mà đều dừng lại, thân thể Trình Cung cũng đột nhiên không thể động đậy. Sau một khắc, cánh cửa không gian đang khép lại đột nhiên bị một cổ lực lượng cứ thế mở ra. Đúng vậy, vậy mà trực tiếp mở ra không gian. Côn sắt đen kịt, đúng vậy, đúng là cái côn sắt đen kịt kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Trình Cung. Vừa rồi Côn Bằng Thái Tử dùng côn bằng chi lực, hạ phẩm đạo khí cộng thêm 3 người võ thân vương, Nguyệt Minh Thái Tử, Chu Dật Phàm tương trợ cũng không thể mang nó đi, vậy mà giờ nó lại trực tiếp bay đến trước mặt mình. Bành, cái côn sắt kia vậy mà trực tiếp đánh lên trán Trình Cung. Giờ phút này Trình Cung không thể nào nhúc nhích được. Con mẹ nó, kết thúc rồi. Trình Cung muốn liên lạc với Nhục Nhục, lại phát hiện Nhục Nhục cũng không thể động đậy. Trình Cung muốn điều khiển hư không âm dương đỉnh, nhưng đã không còn kịp rồi. Mẹ nó, chính mình cuối cùng hảo tâm, chẳng lẽ lại phải chết ở đây sao? Sớm biết như vậy đã không nên nhiều chuyện rồi. Ngươi tốt con mẹ nó không thể làm a. Đột nhiên có cảm giác, tiện tay phân ra bổn mạng chân hỏa của bản thân cùng một ít Chí Dương chân hỏa, không muốn để hỏa diễm của Càn Khôn Đan Tông bị dập tắt. Không nghĩ tới vậy mà lại rước lấy chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng khiến Trình Cung ngoài ý muốn chính là, ngay lập tức khi côn sắt trầm trọng đến khó có thể hình dung kia đánh tới cái trán của mình, Trình Cung đột nhiên nhìn thấy một bức họa. Đó là một phiến thiên địa, một mảnh luyện đan thánh địa cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù hiện giờ tất cả môn phái luyện đan trong Linh Sơn tập trung cùng một chỗ, cũng không được cường thịnh như vậy. Tài nguyên của vô số đại thế giới, nguyên tinh, dược liệu liên tục không ngừng tụ tập, vô số đan dược xuất thế, siêu cấp thiên tài tầng tầng lớp lớp. Một ít người cường đại nhất của môn phái này đã đạt đến trình độ đáng sợ nhất định. Trình Cung mặc dù có tự tin vào lúc mình mạnh nhất ở kiếp trước không thua bọn hắn, nhưng mình dù sao cũng là một người. Trong môn phái bọn hắn các loại đan đạo đại sư cường đại đã đạt tới một cái cực hạn rồi. Cuối cùng xuất hiện một thiên tài nghịch thiên, hắn luyện chế ra tiên đan, thiên địa dị tượng, toàn bộ Càn Khôn Đan Tông đạt đến đỉnh phong trước này chưa từng có. Nhưng ngay sau đó, Càn Khôn Đan Tông liên tiếp gặp chuyện không may, một môn phái số mệnh cường thịnh nhất, liên tiếp trong 10 năm, 10 người đỉnh phong nhất của tu chân giới độ kiếp thất bại, mà môn hạ đệ tử thì xuất hiện đủ chuyện, các thế lực khác bắt đầu liên thủ đối phó bọn hắn. Mặc dù chỉ là một ít hình ảnh, nhưng Trình Cung lại thấy rõ, Càn Khôn Đan Tông cũng không chỉ đơn giản là một môn phái cường thịnh vào mấy vạn năm trước. Bọn hắn đã đạt đến tình trạng mạnh nhất của tu chân giới. Hơn nửa câu thông 3.000 đại thế giới, tung hoành cửu châu. Bọn hắn không đi thống trị nhưng lực ảnh hưởng cũng đã cao cao tại thượng, không người nào có thể địch nổi. Lúc trước đã từng xuất hiện qua 5 vị đỉnh tồn tại phong ngang Trình Cung phi thăng lên được tiên giới. Nhưng tiếc, tất cả đều đã là quá khứ. Từ sau khi tiên đan xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi. Toàn bộ Càn Khôn Đan Tông gặp các loại đả kích, các loại lực lượng trọng thương, đã tiếp cận tình trạng sụp đổ. Đây cũng chính là Càn Khôn Đan Tông. Nếu đổi thành các thế lực khác đừng nói là 100 năm, cho dù một ngày cũng đã không tệ rồi. Mà lúc này thiên tài kia bằng vào nội tình và sự cường đại của Càn Khôn Đan Tông, vậy mà dùng đan đã tìm được một ít đạo. Bọn hắn muốn luyện chế một đan giới hoàn toàn mới. Thời gian dần trôi qua, thần niệm của Trình Cung dung nhập vào toàn bộ Càn Khôn Đan giới. Hắn thấy được đại đế mênh mông vô tận, thấy được núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Thời gian dần trôi qua, thần niệm của hắn bay lên, càng bay càng nhanh. Sông núi đang nhỏ đi, hắn cảm nhận được đan đỉnh cực lớn kia, tiên khí đan đỉnh. Cũng nhìn thấy thiên tài kia luyện chế ra càng nhiều tiên đan hơn nữa, khiến hắn kế hoạch điên cuồng của hắn không ngừng biến thành sự thật. Càn Khôn Đan Tông theo thời gian trôi qua dần rời khỏi nơi lúc trước, tiến vào Càn Khôn Đan giới này, mà các loại kiếp nạn của Càn Khôn Đan Tông cũng biến mất. Đúng lúc này tên thiên tài kia lại đưa ra một kế hoạch càng khó tưởng tượng hơn nữa. Ngay khi bọn hắn lòng đầy hy vọng, muốn sáng tạo một đại thế giới thuộc về Càn Khôn Đan Tông thì đột nhiên từ trên bầu trời có một ngón tay chỉ xuống. Tiên khí của môn phái bọn hắn vậy mà thoáng cái bị vỡ vụn. Tiên uy há có thể khinh nhờn, chết. Thanh âm như thiên, nổ vang vang vọng thiên địa. Sau đó vô số thiên kiếp oanh kích bên trong Càn Khôn Đan giới. Cuối cùng Càn Khôn Đan Tông biến thành một mảnh phế tích, thân niệm của Trình Cung cũng dần dần bay khỏi. Hắn khiếp sợ phát hiện, ngón tay kia biến mất, mình dĩ nhiên lại nhìn thấy một khỏa đan dược ở sâu trong vô tận tinh không. Khỏa đan dược này so với hơi bụi còn nhỏ hơn, nhưng bên trong lại có được không gian của một đại thế giới. Tiên đan không thể luyện, nghịch thiên mà đi, ắt gặp thiên khiển, thiên bất dung, tất bị diệt. Ai cũng khó có thể nghịch chuyển, chỉ hy vọng cuối cùng giữ lại một tia hỏa chủng, lưu lại cho người hiểu đan truyền thừa xuống. Muốn luyện tiên đan, nhất định phải đợi sau khi đến tiên giới mới có thể, nhớ lấy, tiên đan không thể luyện chế, tiên đan không thể luyện. Ngay lúc cuối cùng, từ bên trong côn sắt đen kịt có một tia ngọn lửa yếu ớt trực tiếp chui vào mi tâm Trình Cung. Sau đó côn sắt đen kịt kia đột nhiên rơi xuống dưới, mà thần niệm của Trình Cung cũng khôi phục lại từ trong trạng thái thần kỳ kia. Thanh âm kia giống như di ngôn cuối cùng vậy, giống như toàn bộ Càn Khôn Đan giới đang nói với ngươi, lại giống như người ngồi trong tiên đỉnh Càn Khôn Đan Tông cuối cùng dùng thân hóa đảo đang nói. Bất đắc dĩ, cảnh cáo, đồng thời cách xa nhau mấy vạn năm, trong thanh âm đã có thêm một loại vui mừng. Đó là vui mừng vì hỏa chủng đạt được truyền thừa, không đến mức diệt sạch. Đó là một loại bất đắc dĩ đối với việc mình không cách nào chống lại tồn tại cường đại kia. Đó là cảnh cáo không hy vọng có người bước tiếp vào vết xe đổ. Nhưng vào lúc này, Trình Cung cũng phát hiện thân thể của mình có thể động, chung quanh thoáng cái đã khôi phục lại trạng thái bình thường, không gian thay đổi. Cái côn sắt kia rơi xuống lập tức bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Trình Cung cơ hồ theo bản năng vươn tay ra bắt lấy côn sắt kia. Ngay lập tức khi bắt lấy, trong nội tâm Trình Cung liền nhảy lên một cái. Ặc, chuyện xấu, thứ này mình cũng cầm không được a. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, tuy côn sắt bị chộp vào tay vẫn chìm xuống, nhưng cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Sử dụng pháp lực và lực lượng bản thân, Trình Cung vẫn có thể miễn cưỡng động đậy được. Tại sao lại như vậy? Cái này nặng như thế, không chỉ nói côn bằng thái tử, cho dù Tần Vô Ngân cũng không cầm được, cuối cùng đành buông tha. Chẳng lẽ là do hỏa chủng tiến vào mi tâm mình rồi biến mất kia sao? Ân, nhất định là vì nguyên nhân kia. Oanh! Nhưng vào lúc này, Trình Cung đã cảm giác thấy không gian thay đổi. Hắn biết rõ lập tức phải trở về rồi. Lập tức thu côn sắt đen kịt kia vào trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Muốn tự bảo, không dễ dàng như vậy. Tên hỗn đản Trình Cung kia đã bị chết bên trong, ngay cả đồ vật cũng bị mất. Các ngươi đều phải chết theo hắn. Hôm nay một tên cũng đừng mong sống sót, cũng phải đi chết. Cánh cửa không gian, hơi chút thay đổi sẽ có khác biệt rất lớn. Thân thể Trình Cung xuất hiện trong một mảnh núi lớn mênh mông. Thần niệm khẽ động lập tức phát hiện vị trí đi ra của mình vậy mà cách trước kia khoảng chừng vạn dặm. Theo lý thuyết cùng một cánh cửa không gian mở ra, bình thường sẽ không xuất hiện sai số như vậy, nhưng Trình Cung lại biết sao lại như thế. Cũng như mình đi vào cánh cửa không gian theo chân bọn họ vậy, đều là cánh cửa không gian do hòn đảo kia hóa thành hỏa diễm mở ra, nhưng cuối cùng côn sắt đen kịt kia khai phá cánh cửa không gian, vậy nên khi mình đi ra liền có độ lệch nhất định. Lúc này ở bên ngoài vạn dặm, tử kim bàn long thương trong tay Túy Miêu bên trên toàn là máu, một thân vết thương, Lý Dật Phong tóc phiêu tán bay múa. Lực lượng lúc này vậy mà đã đạt đến địa anh tầng thứ 5, chẳng những đột phá, hiển nhiên hắn sử dụng một loại bí pháp, trình độ bành trướng lực lượng đủ để so sánh với địa anh đỉnh phong bình thường, lại mượn nhờ uy thế vô biên của Dịch Thư. Một mình hắn vậy mà kiềm chế võ thân vương và hai gã địa anh đỉnh phong khác. Tình huống của bọn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng rất không lạc quan, bởi vì đối thủ của bọn hắn là côn bằng thái tử. Hai người lần này không chỉ vỡ vụn mặt nạ, cánh tay của một người trong đó còn hoàn toàn bị đánh xuyên qua tạo thành một cái lỗ, một người khác hiển nhiên bị chấn tay, toàn thân đều là huyết, cơ hồ muốn nổ ra. Hai gã địa anh Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có một người đã bị giết, một người khác thương thế cũng rất nặng. Man Ngưu Vương Lý Hằng cầm trong tay Man Vương Phủ, cũng vượt cấp tăng lên lực lượng của hắn. Chỉ là giờ phút này một mình đối chiến Chu Dật Phàm, dưới tiếng đàn liên tiếp kia hắn cũng chỉ có thể né tránh. Man Ngưu chi lực trong thân thể lộ ra, cũng khó có thể ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, ngươi cũng không thể chết được. Lúc này ngược lại chỗ Nguyệt Minh Thái tử đã phân ra thắng bại trước tiên, tay của hắn đắc ý bắt lấy Yết Hầu Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, làm càn cười lớn. Vừa rồi bọn hắn đều đi ra, chỉ có Trình Cung không đi ra. Nguyệt Minh Thái tử tức điên gào thét, mắng chửi Trình Cung, nếu hắn đi ra còn có thể giết chết hắn đoạt lại đồ vậy, nhưng giờ tốt rồi, hắn chết ở bên trong rồi. Tất cả mọi người đều bận rộn không công một hồi. Tuy rằng ở trong Càn Khôn Đan Tông thời gian dài như vậy, cũng nhận được một ít gì đó, những vật kia tuy rằng cũng rất chân quý, nhưng bọn hắn còn không có vận khí như Trình Cung đạt được các thứ tốt như Nguyên Tinh, Huyền Thiên Hàn Thiên Ti, Yêu Pháp Tinh Hạch, cho nên cơ hồ là toi công bận rộn. Những người khác cũng tức giận, chỉ là còn chưa kịp bộc phát. Nguyệt Minh Thái tử ở trong Càn Khôn Đan Tông cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đi ra lại mắng hung hăng nhất. Khiến không ai nghĩ tới chính là, đám người mất đi Trình Cung như cừu non đợi làm thịt kia vậy mà lại ra tay với bọn hắn. Mà Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi không để ý đến chuyện gì giãy khỏi tay hắn, thậm chí đánh bụng hắn trọng thương, thịt trên cổ cũng bị phi thiên lục xà của thanh xà vương Tần Vân Nhi phi cắn xuống một khối. Kịch độc thiếu chút nữa đã khiến Nguyệt Minh Thái tử chết đi. Cũng may trên người hắn có không ít thứ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn ở Càn Khôn Đan Tông hắn cũng có một ít đột phá. Mượn nhờ thành tựu bế quan tu luyện lúc trước, đạt đến địa anh tầng thứ tư. Cộng thêm trên người có rất nhiều phù lục tốt. Tuy rằng không giống bọn Trình Cung, Côn Bằng Thái tử có thể đánh chết địa anh đỉnh phong, nhưng vẫn có thể bảo vệ tánh mạng dưới địa anh đỉnh phong. Địa anh tầng 7. 8 bình thường hắn cũng không để vào mắt. Hôm nay thanh xà vương Tần Vân Nhi này, một gia hỏa vừa đạt đến địa anh tầng thứ 2 vậy mà lại điên rồ muốn giết chết mình sao? Chỉ bằng ngươi, một cái vương giả cho má của Nam Hoang cũng muốn đụng đến ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Lát nữa ta sẽ dùng khôi lỗi phù khống chế ngươi. Sau khi chơi xong lại ban thưởng cho thủ hạ, dám động thủ với ta sao? Trình Cung chết ở bên trong xem như hắn may nắm, đám người các ngươi. Nguyệt Minh Thái tử trong Càn Khôn Đan giới cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau khi đi ra lại lực lượng 10 phần. Bởi vì sau khi vừa đi ra hắn đã dẫn động phù lục, hắn đã sớm chuẩn bị cho người chạy tới rồi. Trong đó có Phù Văn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, còn có vài tồn tại rất cường đại, vốn hắn muốn vô thanh vô tức. Nếu như người bên mình đạt được nhiều cổ tốt thì Phù Văn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tồn tại Thiên Anh dẫn đầu nhân thủ bức bách, mình cũng có thể được phân ít nhiều. Nếu như là bọn người Trình Cung đạt được, vậy mình sẽ động thủ trước, cướp đoạt tất cả đồ của hắn vào tay. Chính vì có quyết định này, cho nên hắn ở trong Càn Khôn Đan Tông vẫn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ, lời thừa lại càng không nói. Chỉ tiếc, sau khi đi ra lại phát hiện Trình Cung không theo ra, tự nhiên giận đến không nhịn được, phát tiết tất cả cơn giận lên người người khác. Không xứng nói hắn, hắn là nam nhân của ta, ngươi, chết đi. Trong mắt thanh xà vương Tần Vân Nhi bị Nguyệt Minh Thái tử bắt lấy cổ, yết hầu cơ hồ cũng bị bóp nát không có một tia thống khổ, không có một tia e ngại. Nhìn thẳng vào con mắt tràn đầy sát khí và khí tức quyết tuyệt của Nguyệt Minh Thái tử. Lập tức khi nói ra những lời này, thân thể của nàng đột nhiên hoàn toàn bốc cháy lên. Đây là thiêu đốt từ bên trong. Vừa rồi nhìn hắn là muốn tự bạo, Nguyệt Minh Thái tử trực tiếp dùng lực lượng và phù lục trấn áp lại. Nhưng không nghĩ đến sau khi trấn áp thân thể nàng lại nổi lên biến hóa như vậy. Giờ phút này cũng chính là lúc Trình Cung đi ra, thần niệm truyền vào trong óc thanh xà vương Tần Vân Nhi, Trình Cung cũng dùng tốc độ cơ hồ khiến không gian vỡ vụn lao đến, tốc độ đạt đến cực hạn. Là thanh âm của hắn, là ảo giác sao? Thần niệm của Tần Vân Nhi cũng theo lực lượng trong thể nội thiêu đốt dung làm một thể, toàn bộ tiến vào trong phi thiên thanh xà trong cơ thể nàng. Lực lượng của phi thiên thanh xà cũng lập tức ngưng tụ, cảm nhận được tự ý của Tần Vân Nhi. Nó cũng đánh bạc hết thảy, dùng tánh mạng mình, lực lượng và tánh mạng của Tần Vân Nhi làm môi giới, lập tức tỉnh lại một cổ lực lượng. Trong thân thể một ít yêu thú đặc biệt, chung quy sẽ có được một ít huyết mạch thời thượng cổ thậm chí viễn cổ. Những lực lượng huyết mạch này rất cường đại, nhưng thường thường đã sớm xuống dốc. Phi thiên thanh xà không giống yêu thú bình thường, trong thể nội tự nhiên cũng có một loại lực lượng, chỉ là loại lực lượng này đã quá cổ lão. Quá xa xôi, chỉ có thể cảm giác được một chút. Mà giờ khắc này, Tần Vân Nhi dùng lực lượng, tánh mạng của mình và phi thiên thanh xà làm đại giá, chính là muốn tỉnh lại một tia lực lượng cuối cùng này. Trong nháy mắt cuối cùng, nàng cảm giác được mình nghe được thanh âm của tên đại thiếu hung hăng càn quấy. Quần là áo lượt kia, dĩ nhiên lại vội vã cấp bách như vậy. Có lẽ chỉ là một tia ảo giác cuối cùng của mình a. Đại thiếu kia sao lại quan tâm đến chuyện gì chứ? Thiên hà không có chuyện hắn không giải quyết được. Năm đó mình được Trình Vũ Dương cứu, về sau đi theo Trình Cung chỉ là vì báo đáp Trình Vũ Dương, cho tới giờ cũng không nghĩ gì nhiều. Thậm chí khi tiến vào phòng Trình Cung cởi quần áo ra, nàng cũng coi như bình tĩnh. Báo ân, nàng cho là mình làm tất cả đều là vì cái này. Nhưng tất cả, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Theo thời gian ở cùng một chỗ, trái tim lạnh như băng của nàng trong bất chi bất giác vậy mà thường xuyên có một loại cảm giác kỳ quái khi nhớ đến đây, không thể nói rõ được. Bản thân Tần Vân Nhi thậm chí có chút sợ hãi, nhưng khi biết Trình Cung chết bên trong, nghe được những lời Nguyệt Minh Thái tử mắng hắn, nàng tựa hồ đã hiểu. Kỳ thật, lòng của nàng đã sớm động, chỉ là chính nàng lại không biết, vì tên đại thiếu hung hăng càn quấy quần là áo lượt kia mà động. Đó là nam nhân duy nhất đã thấy qua thân thể nàng, nàng muốn giết chết tên đáng hận kia, giết chết tên gia hỏa đang chửi bới hắn, giết hắn đi, giết hắn đi. Ý nghĩ này chủ đạo Tần Vân Nhi, không tiếc hết thảy. Tần Vân Nhi đem tánh mạng của mình, lực lượng của mình, đế anh vừa mới ngưng tụ không lâu của mình, thậm chí nguyên tinh, còn có đan dược mà Trình Cung cho, toàn bộ đều sáp nhập vào trong Phi Thiên Thanh Xà. Phi Thiên Thanh Xà và nàng cùng nhau lớn lên, giờ khắc này cũng phát ra một tiếng thương tâm làm sao có thể, đã sử dụng phù lục trấn áp sao còn có thể vận chuyển lực lượng, đây là... Nguyệt Minh Thái tử rất giật mình, lập tức cảm giác thấy không đúng, thân thể muốn trốn về phía sau. Theo Tần Vân Nhi đã triệt để thiêu đốt, từ trong thân thể lao ra một đạo hư ảnh, nhanh, quá nhanh, căn bản không thể thấy rõ, chỉ cảm giác được một cổ lực lượng va chạm mà đến. Nguyệt Minh Thái tử muốn né tránh đã không còn kịp nữa, thân thể cả người hoàn toàn vỡ vụn. Sự cường đại của cổ lực lượng này đã vượt quá trạng thái địa anh đỉnh phong bình thường, nhưng thời gian duy trì lại quá ngắn ngủi, chỉ trong sát na liền biến mất. Hét thảm một tiếng, Nguyệt Minh Thái tử lại xuất hiện lần nữa ở bên ngoài hơn 10 dặm. Chỉ là lần này hắn cũng không được may mắn như mấy lần trước nữa. Một tia lực lượng còn lại của phân thân tá mệnh phù tuy rằng khiến hắn tránh được lập tức bị đánh chết, nhưng thân thể, địa anh cũng đã bị trọng thương. Đế anh có 1/3 mất đi, thân thể càng thảm hại hơn, ngoại trừ đầu là hoàn hảo đấy, dưới thân thể gần như đã bị vỡ vụn, các bộ phận như xương, thịt, nội tạng đều lộ ra, hơn nữa bị thương quá mức nghiêm trọng, đã khiến hắn khó có thể khôi phục lại thương thế trong thời gian ngắn được. Bầu trời đột nhiên nổ vang, một đạo thân ảnh dùng tốc độ cao nhất bay tới trùng kích không gian chung quanh không ngừng nổ vang. Tùy thời đều có xu thế xé rách không gian. Cái này có bao nhiêu khủng bố chứ? Coi như thiên anh bình thường phi hành với tốc độ cao nhất cũng không thể nào tạo thành quy mô bực này được. Sau một kích này, Tần Vân Nhi cảm giác mình như muốn rời khỏi thế giới này vậy. Thần niệm, tất cả ý thức cũng đã dần tiêu tán. Nhưng vào lúc này, hình như có một thanh âm vang lên bên tai nàng. Lại là thanh âm của hắn sao? Cũng tốt. Chết đi có thể nhìn thấy hắn cũng tốt. Đang bay tới đúng là Trình Cung, nhưng tiếc là khi hắn bay tới tất cả đã phát sinh, thậm chí không kịp ngăn cản. Chờ hắn đến khi hắn đến thì thân thể đế anh của Tần Vân Nhi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Phi Thiên Thanh Xà đang rơi xuống từ không trung. Giờ phút này Phi Thiên Thanh Xà cũng đã mất đi bộ dạng cực lớn vốn có, biến thành một con rắn nhỏ dài chưa đủ bàn tay gờ, lớn không bằng ngón cái. Khí tức sinh mệnh đang dần tiêu tán. Trong thân thể con rắn nhỏ này, Trình Cung cảm nhận được khí tức của Tần Vân Nhi. Tần Vân Nhi lạnh như băng gần đây nói rất ít. Hai người trao đổi cũng không nhiều. Nhưng nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Tần Vân Nhi khi nói ra lời cuối cùng, lòng Trình Cung lại đang đau. Khi Đan Thành cần có người nhất, nàng mang người chạy đến Đan Thành. Có lẽ nàng chỉ là vì báo ân. Thậm chí bởi vì câu nói đầu tiên của sắc quỷ hiểu lầm mình là đại sắc lang, một màn kia Trình Cung vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sau đó một mực bận rộn nên thời gian tiếp xúc nhau rất ngắn. Nhưng mỗi lần gặp mặt, Trình Cung luôn luôn có một loại cảm giác nhìn xuyên qua y phục nàng, cho nên nói quan hệ của hai người cũng tương đối vi diệu. Nguyên lai trong lòng của nàng, mình đã là nam nhân của nàng rồi, nhưng tiếc mình lại không hoàn thành trách nhiệm. Ở Càn Khôn Đan giới tuy rằng không khiến Tần Vân Nhi gặp chuyện không may, nhưng sau khi đi ra, ta không chết, ngươi cũng không thể chết được, sống lại đi, làm nữ nhân của ta. Trình Cung nói xong, khoát tay trực tiếp dùng lực lượng tánh mạng bổn nguyên của mình đưa vào đầu thanh xà, không có chút gì do dự, một giọt địa nhũ thần tùy cuối cùng còn lại đã tiến vào trong thân thể tiểu thanh xà. Hắn có thể cảm nhận được trong nháy mắt cuối cùng, lực lượng mà Tần Vân Nhi và Phi Thiên Thanh Xà dùng tánh mạng làm đại giá đánh ra có bao nhiêu khủng bố. Sau khi bộc phát ra, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đều thoát đi cả. Cảm nhận được lực lượng của mình cũng không đủ, Trình Cung đã bắt đầu hấp thu nguyên tinh lực lượng của không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, loại nhỏ hiện giờ đã không được. Hắn trực tiếp hấp thu khối còn lại khi luyện công lần trước. Nguyên tinh lực lượng khổng lồ, lực lượng của địa nhũ thần tùy, rốt cục khiến thân thể tiểu thanh xà kia không thu nhỏ lại nữa. Nhưng khí tức của Tần Vân Nhi càng lúc càng mờ nhạt. Đan dược, Trình Cung lập tức lấy vài loại tục mệnh đan dược mà mình có thể nghĩ đến nhét vào trong miệng tiểu thanh xà, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Trong đầu Trình Cung có vài loại biện pháp, nhưng bây giờ trong tay không có những thiên tài địa bảo kia. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho Tần Vân Nhi chết đi được. Tuyệt đối không được. Thân thể của ta, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Giờ phút này, Nguyệt Minh Thái Tử ở bên ngoài hơn 10 dặm nhìn thân thể mình kêu thảm thiết liên tục. Phân thân tá mệnh phụ của hắn còn thừa lại một ít. Chính là cái lần trước điều khiển cách thế quán đỉnh đại trận. Vừa rồi hắn chính là dựa vào đó để tránh được một mạng. Phân thân tá mệnh phụ kia tuy rằng uy lực bị tổn thất một ít, nhưng kiến thức cơ bản là còn. Vì cái gì mình có phân thân tá mệnh phù, đối phương là có thể gây tổn thương cho bản thể hình, nhưng lại không phải một chút, còn nghiêm trọng như thế nữa. Cho dù thiên anh bình thường cũng không có khả năng như thế, nàng chỉ là một gia hỏa vừa đạt tới địa anh thôi, sao lại như vậy được? Thiếu tông chủ, ai tổn thương ngươi? Nhưng vào lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, một cổ lực lượng bao phủ thân thể A Hán, lập tức khiến hắn cảm giác thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha, đã đến, người của ta đã đến. Trong mắt Nguyệt Minh Thái Tử trước động lên hào quang, viện quân của mình rốt cuộc đã tới. Lúc này hắn cũng phát hiện cổ lực lượng kinh khủng khiến hắn cũng không dám nhìn thẳng vào, dĩ nhiên là Trình Cung. Trình Cung, ngươi vậy mà không chết, thật tốt quá. Không chết là tốt rồi, ngươi nếu chết ta đi tìm ai báo thù? Tìm đi tìm ai đòi những bảo bối trong Càn Khôn Đan Tông chứ? Thái thượng trưởng lão, chính là người này, giết hắn đi. Bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông đều ở chỗ hắn, giết hắn đi. Nguyệt Minh Thái Tử chính là loại đắc chí tự càn rỡ, không được liền ra vẻ đáng thương. Giờ phút này nghe được Phù Văn Tông Thái thượng trưởng lão chạy đến, lại lần nữa dùng mấy đốt ngón tay còn sót lại chỉ về phía Trình Cung. Càn Khôn Đan Tông bảo tàng. Đúng vậy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm sẽ bị loạn. Trình Cung đã quên mất chuyện này, ở Càn Khôn Đan Tông cuối cùng đạt được chút thứ tốt. Tuy rằng toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng được đoạn tin tức mà cuối cùng nhận được từ hỏa chủng mà côn sắt đen kịt kia truyền qua, nhưng hiện giờ đối với mình lại rất hữu dụng. Trình Cung lập tức lấy ra tục mệnh đã lấy được từ Càn Khôn Đan Tông. Tục mệnh đan này chỉ còn lại có một chút nhưng so với tất cả đan dược hắn có hiện giờ đều hơn hẳn. Trình Cung trực tiếp nhét vào trong miệng tiểu thanh xà. Trên khi tục mệnh đan tiến vào trong miệng tiểu thanh xà, thần niệm của Trình Cung cảm nhận được rất rõ. Khí tức sinh mệnh của tiểu thanh xà cũng đã vững vàng hơn nhiều. Khí tức của Tần Vân Nhi rốt cục không hề tiêu tán, chỉ là VN rất yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Lục Đại Thiên Anh Trình Đại Thiếu ở kiếp trước đã cứu không ít người như vậy. Có không ít người dưới loại tình huống này cầu hắn luyện chế đan dược cứu trị. Loại trạng thái này không phải là không biện pháp cứu trị, chỉ là rất khó. Dám làm tổn thương thiếu tông chủ Phù Văn Tông ta, bắt ngươi trở về vĩnh viễn trấn áp, để ngươi thừa nhận vô tận thống khổ vĩnh viễn không có ngày giải thoát. Một tiếng lạnh khanh, trên bầu trời ngưng tụ lại một phù văn muốn bao phủ về phía Trình Cung. Tư không xa, mấy trăm năm không gặp ngươi vẫn dối trá như vậy. Thứ tốt đều ở trên người tiểu tử này. Hơn nữa mấy vị thiếu chủ cũng phát hạ linh hồn huyết thệ. Dựa vào gì mà mang hắn về Phù Văn Tông ngươi trấn áp? Ta phụng mệnh đại tế tử đặc biệt đến phụ trợ thiếu chủ lấy về một phần thuộc bà La Đa thần miếu chúng ta. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại có một thanh âm vang lên. Đồng thời một cổ lực lượng trực tiếp tách phù văn vừa ngưng tụ đối với địa anh đỉnh phong cũng có lực chấn áp tuyệt đối kia ra. Đạm Đài Linh Trí nói rất hay, khó được mấy lão gia hỏa chúng ta lại gặp mặt, thứ tốt cũng không thể để cho một người được. xem ra hôm nay có không ít người đến a. Nguyên một đám người giống như đang ở cách đây vạn dặm, thậm chí còn xa hơn, nhưng lại đang đối thoại trên đỉnh đầu mọi người giống như gặp mặt nói chuyện phiếm vậy, đủ để cho thấy lực lượng vượt qua bình thường của họ. Thiên Anh, chỉ có tồn tại Thiên Anh một bước lên trời, cao cao tại thượng mới có thể làm được như vậy. Lúc này tất cả chiến đấu cũng đã đình chỉ, Trình Cung xuất hiện, sau đó nguyên một đám khí tức cường đại xuất hiện, mặc dù chỉ nói chuyện, nhưng những khí tức kia đã khiến người cảm giác được có một loại cảm giác không thở nổi. Nguyên một đám toàn thân đều bị tổn thương, nhưng không một ai khiếp đảm, toàn bộ đều bay đến sau lưng Trình Cung. Mà giờ khắc này Côn Bằng Thái Tử cũng ngừng tay lại, con mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Trình Cung. Nhưng giờ phút này ngay cả Phù Văn Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tồn tại Thiên Anh tồn vừa rồi muốn động vào Trình Cung cũng có người cản trở. Hiển nhiên giờ đã không còn là chuyện của bọn hắn nữa rồi. Mọi người không hẹn mà gặp đều đã liên hệ với môn phái của mình để chuẩn bị trước. Điểm này cũng không phải bọn hắn thương lượng qua, nhưng tuy nhiên lại đều làm như nhau. Hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão của tất cả thế lực lớn xuất hiện, Thiên Anh xuất hiện, đây là chuyện của tất cả thế lực lớn. Nhưng bọn Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương cũng không có chút dáng cười nào, không có cảm giác hài lòng như Nguyệt Minh Thái Tử. Lúc này bọn hắn đều rất im lặng nặng nề. Trong cạnh tranh cùng thế hệ, bọn hắn đã thua bởi Trình Cung. Tuy rằng Côn Bằng Thái Tử còn không phục, tự nhận là lực chiến đấu cá nhân mạnh hơn so với Trình Cung. Nếu như không phải ở Càn Khôn Đan giới mà chém giết ở Cửu Châu Đại Địa thì hắn tuyệt đối có nắm chắc đánh chết Trình Cung. Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng dù sao lần này đi Càn Khôn Đan Tông bọn hắn cơ hồ không có được thứ gì tốt cả, mà hôm nay cho dù có giết chết Trình Cung, phân đồ vật ra, bọn hắn cũng không có công lao gì cả. Trong tay Trình Cung đỡ lấy Tiểu Thanh Xà, vẫn không ngừng dùng lực lượng bản thân, thần niệm tẩm bổ. Sinh mệnh khí tức của Tần Vân Nhi thì vẫn ở biên giới tiêu tán như trước. Nhìn thấy mọi người lần nữa tụ lại bên cạnh hắn, mặc dù biết rõ tồn tại Thiên Anh chạy đến nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Mặc dù thương thế trên người thảm trọng nhưng khi nhìn về phía hắn đều rất vui vẻ. Chỉ là khi nhìn về phía Tiểu Thanh Xà bị thương trên tay Trình Cung đều rất khổ sở. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có thói quen che giấu dung mạo của mình. Giờ phút này các nàng đã đeo mặt nạ dự tợn lên lại, nhưng Trình Cung lại cảm kích hướng các nàng nhẹ gật đầu. Mặc dù thời gian mình đi ra chỉ chênh lệch với mọi người rất ngắn, nhưng trong thời gian rất ngắn này, nếu như không phải có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và hai trưởng lão Địa Anh đỉnh phong dưới tay, vậy thì giờ phút này gặp chuyện không may chỉ sợ không chỉ có mỗi Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi rồi. Bọn Túy Miêu, Lý Dật Phong, Man Ngưu Vương Lý Hằng rất khó để sống sót. Mà Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh các nàng nếu rời đi hoặc thậm chí là động thủ, nghĩ đến lấy tính cách của bọn Côn Bằng Thái Tử, cũng sẽ không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc các nàng. Thậm chí các nàng muốn rời đi lúc ấy cũng không có người nào có thể ngăn được các nàng. Mà trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, nhất là Côn Bằng Thái Tử cũng phẫn nộ ra tay, thương thế của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng rất nghiêm trọng. Nên như thế, chúng ta tin tưởng lựa chọn của mình. Cuồng Phong Mã Bang cũng chưa từng có chuyện vứt bỏ huynh đệ. Tổn thất của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh không thể nói là không thảm trọng. Các nàng cũng không phải đại môn phái. Trình độ chân quý của một gã trưởng lão Địa Anh đỉnh phong đối với các nàng, thậm chí so với Phong Vân Kiếm Tông tổn thất tồn tại Thiên Anh còn nghiêm trọng. Hơn nữa ngay cả bản thân các nàng vừa rồi cũng rất nguy hiểm, nhưng các nàng lại không hề có chút e sợ, càng không hề có ý lùi bước và đào tẩu. Cũng như các nàng nói lời, lựa chọn Trình Cung với tư cách là đồng bọn hợp tác thì phải tin tưởng quyết định của mình. Tuy rằng là hai song bào thai đại mỹ nữ, nhưng thực chất tính cách bên trong lại vô cùng kiên định, quật cường, đã quyết định việc nào rồi thì sẽ làm đến cùng. Loại người này, nhiều khi ăn thiệt thòi, nhưng loại người này cũng có thể thành tựu đại sự. Người có thể trong lúc nguy cơ còn không khiến tín niệm lung lay đích xác rất ít. Không phải từng có người du lịch tinh không trở về nói qua như vậy sao? Không sợ đối thủ như cường đại như thần tiên, chỉ sợ đồng đội ngu xuẩn như heo. Hơn nữa dưới tình huống biết rõ có lẽ ta đã chết rồi, còn không buông tha người của ta rời đi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là bằng hữu của Trình cung ta. Nếu như nói hợp tác trước kia là căn cứ vào lợi ích, như vậy trải qua chuyện vừa rồi, về sau không quản các chuyện của các nàng hay là Cuồng Phong Mã Đoàn, Trình cung đều sẽ quản đến cùng. Đây chính là tính cách của Trình cung. Mấy tiểu tử kia sắp chết đến nơi rồi, còn ở đằng kia giảng tình nghĩa. Ở sau lưng Nguyệt Minh Thái tử, một lão giả gầy gò một thân rậm rạp chẳng chịt phù văn khiến người nhìn nổi cả da gà trực tiếp bước ra từ trong không gian. Thái thượng trưởng lão, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Nguyệt Minh Thái tử giống như tiểu hài tử bị ăn hiếp vậy, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Lần này đi ra vốn hùng tâm tráng trí, kết quả hết bị áp chế lại áp chế, khiến chút tự tin trong nội tâm Nguyệt Minh Thái tử đã bị đả kích không còn sót lại chút gì. Hiện giờ không chỉ nói đến Trình cung, Côn Bằng Thái tử, coi như là Võ Thân Vương và Chu Dật Phàm, thậm chí cả Tần Vô Ngân đã chết kia hắn cũng không sánh bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, ở trước mặt ngươi giết hắn. Phủ Văn Tông Thái Thượng trưởng lão Tư Không Xa lập tức lấy ra đan dược, đồng thời đánh ra một đạo phù văn vào trong địa anh của Nguyệt Minh Thái tử. Nhìn thấy bộ dạng Nguyệt Minh Thái tử, trong lòng của hắn thầm than, xem ra Nguyệt Minh Thái tử đã bị phế đi, khó có thể lại trở thành tông chủ tương lai của Phù Văn Tông được nữa, nhưng ít ra về mặt mũi vẫn phải không có trở ngại. Dù sao nếu như Nguyệt Minh Thái tử quá mức thê thảm, cũng khiến Phù Văn Tông hắn mất mặt, cho nên lập tức động thủ khiến thân thể của hắn khôi phục một ít. Đạm Đài Linh Trí bái kiến thiếu chủ. Lúc này, phía Võ Thân Vương cũng có một người xé rách không gian đi ra. Áo choàng của Bà La Đa Thần Miếu rộng thùng thình, có vài phần tương tự với Đạm Đài Linh Tuệ, cũng là một vị nhân vật cấp lão tổ của Đạm Đài gia tộc. Bà La Đa Thần Miếu Thái Thượng trưởng lão Đạm Đài Linh Trí, thái độ của hắn đối với Võ Thân Vương rất cung kính, bởi vì trước khi hắn đến đã được Đại Tế Tự dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng Võ Thân Vương, đồng thời không lâu trước hắn đã đi qua Nam Cương Độc Giáo, khiến hắn không nghĩ tới chính là vị mà Đại Tế Tự thân mật năm đó lại mạnh mẽ như vậy. Cho nên mặc dù lấy thân phận Thái Thượng trưởng lão, nở nhưng nhìn thấy Võ Thân Vương cũng rất cung kính. Võ Thân Vương sững sờ, không nghĩ tới đứa con riêng như mình vậy mà được Thái Thượng trưởng lão tồn tại Thiên Anh đối đãi như thế, lập tức vội vàng đáp lễ. Cũng may Thái Thượng trưởng lão đến kịp thời. Giao Long Hoàng, Sư Hoàng bái kiến Thái tử. Ở một bên khác, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, hai cỗ khí tức cường đại lập tức xuất hiện bên cạnh Côn Bằng Thái tử. Đúng là Giao Long Hoàng và Sư Hoàng của yêu tộc. Tội gì phải đến nhiều như vậy? Bất quá là một hồi tiểu bối tranh chấp, chúng ta sao có thể chạy đến thế này chứ? Một trung niên nhân một thân các ăn mặc thư sinh nghèo kiết hủ lậu lắc đầu cảm thán xuất hiện bên cạnh Chu Dật Phàm. Hà Lai, tại sao? Ta thấy cũng giống như tên của ngươi vậy, ngươi đến đây làm gì? Đạm Đài Linh Trí thân hình cao lớn, tính tình rất nóng nảy, cũng nói giống như vừa rồi nói với Tư Không Xa của Phù Văn Tông. Các vị tiền bối đều đã đến, lão tổ nhà ta cũng mệnh lệnh ta đến đây xem, thuận tiện đuổi bắt hai tên phản đồ trở về. Lại một thanh âm vang lên, một người dưới chân ngự kiếm phá không mà đến, hiển nhiên xuất hiện không có khí thế bằng Đạm Đài Linh Trí, Tư Không Xa, nhưng lại tản mát ra khí tức Thiên Anh, chỉ là hẳn là Thiên Anh sơ kỳ. Âm uy, thanh âm hai người vân vô hình, phong vô ảnh trầm xuống, lần nữa nhìn về phía Trình cung. Bọn hắn kiên định, không sợ cái gì, chỉ là tình thế hiện giờ các nàng đã thúc thủ vô sách rồi. Không chỉ nói đông đảo tồn tại cao cao tại thượng như Tư Không Xa, Đạm Đài Linh Trí, Giao Long Hoàng, Sư Hoàng, sớm đã là tồn tại Thiên Anh một bước lên trời. Cho dù là âm uy này thôi, cũng không phải các nàng có khả năng chống lại được. Âm uy, lại là người của lão già kia. Trình cung lạnh lùng nhìn thoáng qua âm uy. Ân, âm Trường Khiếu vẫn một mực tu luyện, thẳng đến vài thập niên trước mới có âm uy. Nhưng gia tộc của hắn trong mấy trăm năm qua lại phát triển rất cường đại, đã sớm đè ép hai đại dòng họ Phong Vân sáng tạo ra Phong Vân Kiếm Tông lúc trước đến mức cơ hồ không có bất kỳ địa vị gì nữa rồi. Người âm gia rất nhiều đều bị bố trí tại hỗn loạn tam giác, chỉ có lần này Âm Trường Khiếu trở về một lần nữa chỉnh đốn Phong Vân Kiếm Tông. Bọn hắn trở về một bộ phận, đoán chừng giờ phút này Phong Vân Kiếm Tông đã không còn người hai họ Phong, Vân nữa. Âm uy này tính ra là trọng tôn của Âm Trường Khiếu. 30 năm trước dùng chưa đến 200 tuổi đã đạt được cảnh giới Thiên Anh. Mà rác rưởi như vậy còn chạy tới tham gia náo nhiệt. Không thấy nhiều người như vậy đều mạnh hơn hắn sao? Trình cung đối với Âm Trường Khiếu và cả nhà hắn đều không có bất kỳ hảo cảm nào. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh sững sờ, tuy rằng không so được với Tư Không Xa, Đạm Đài Linh Trí, nhưng nói thế nào cũng là tồn tại Thiên Anh. Hiện giờ không nói tới những người kia, cho dù mỗi âm uy này thôi cũng không phải bọn hắn có thể so sánh được. A, tiểu tử này thật đúng là có chút đảm lượng nha. Đoán chừng là bị dọa điên rồi a. Nghe nói lần trước phía sau hắn cũng có Thiên Anh ra tay, còn khiến lão Giao Long chịu thiệt nữa. Có phải thật vậy hay không? Hừ, các ngươi thử xem. Tiểu gia hỏa có ý tứ trên. Trình cung đối thoại với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh các nàng cũng không sử dụng thần niệm, nói rất tự nhiên. Đám Tư Không Xa, Đạm Đài Linh Trí lần nào xuất hiện không phải được tất cả mọi người kính ngưỡng, coi như tồn tại Đế Anh đỉnh phong, nhất môn chi chủ nhìn thấy bọn hắn đều nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới hôm nay Trình Cung lại nói ra lời này. Đừng nói bọn hắn, âm uy cũng dùng khí thế Thiên Anh xuất hiện, dùng kiếm thế bao phủ muốn tiêu diệt Vân Vô Hình. Phong Vô Ảnh càng tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Rác rưởi, mình đừng đừng là tồn tại Thiên Anh vậy mà hắn lại nói mình là rác rưởi. Tồn tại Thiên Anh, ở trong Cửu Châu Đại Địa cũng xem như là tồn tại cường đại. Huống chi ở Nam Chiêm Bộ Châu âm uy càng cao cao tại thượng, âm uy hắn vừa mới đột phá đến Thiên Anh không bao lâu, còn phụ trách một bộ phận chuyện của gia tộc, mỗi lần xuất hiện thậm chí ra tay đều như lôi đình, đối thủ đều bị sợ hãi, sợ run, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lấy. Người sụi lơ vô lực, dốc sức liều mạng tự bạo nhiều không kể xiết, mỗi lần đều khiến hắn thể nghiệm loại cảm giác cao cao tại thượng này. Hôm nay ở cùng một chỗ với đám thái thượng trưởng lão thành danh lâu năm của tất cả thế lực lớn, vậy mà lại bị người nói thành rác rưởi. Xuất khẩu không nghĩ đoạn tứ chi của ngươi coi như chút trừng phạt nhỏ, sau đó lại mang hai tiện nhân các ngươi quay về tiếp nhận trừng phạt. Có thể tu luyện lực lượng đến loại tình trạng này, tự nhiên không có kẻ ngu dốt, trừ phi loại người si mê một lĩnh vực như Đạm Đài Linh Tuệ mà Trình Cung gặp được. Tựa như có ít người gửi gắm tình cảm vào kiếm vậy.